Câu chuyện của Cừu, chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng sáng nay người giấy đến trường khá đông, nhưng giờ chỉ còn lại lác đác vài người. Lớp 12, hai vẫn đầy đủ học sinh, trừ Hứa Bảo Nam không rõ lý do vắng mặt. Trên đường đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, Bạch Nhược Linh đi qua lớp học cuối cùng. Lớp học trống rỗng, cô đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn qua lớp kính, bàn ghế học sinh vẫn còn đó. Sách vở chồng chất, bình nước, áo khoác, đồng phục treo trên ghế. Tất cả như bị bỏ quên. Trời âm u, lớp học mang vẻ hoang tàn, bi thương. Khi cô đang chìm trong suy nghĩ, một thứ màu đen rỉ ra từ khe cửa sổ. Cô ngạc nhiên nhìn, thứ màu đen ngày càng rõ nét, ngày càng lớn, rồi nhớp nháp chảy xuống, để lại vệt đỏ sẫm như u trên kính. Cô rùng mình, cảm thấy ghê tởm xen lẫn cảm giác thoải mái kỳ lạ. Ngón tay trắng nõn của cô chạm vào vệt đen, cô đưa lên mũi ngửi, mùi u tanh nồng. Tim cô đập mạnh, toàn thân run rẩy, cô bừng tỉnh, nhớ ra mục đích của mình. Vội vàng lau tay và đi vào văn phòng giáo viên chủ nhiệm. Văn phòng giáo viên cũng vắng vẻ như ngoài hành lang. Các giáo viên khác biến mất, chỉ còn giáo viên chủ nhiệm của cô. Nhưng bàn ghế của họ cũng giống như trong lớp học. Đồ đạc, quần áo, bình nước, tất cả đều vứt ngổn ngang. Giáo viên chủ nhiệm ngồi bất động tại bàn làm việc. Hắn ta cũng là người giấy, ngoài đôi mắt nhỏ hẹp, hắn ta không khác gì những người giấy khác, thân thể cứng đờ, như đang chờ đợi cô, hoặc chỉ đơn giản là đang khô héo ở đó. Thầy Quách, Bạch Nhược Linh tiến đến, dù biết rằng tình hình hiện tại không thích hợp để hỏi về Linh Mẫn. Cô vẫn thử, chuyện gì đang xảy ra vậy à? Quách Tuấn Trần ngẩng đầu. Không liên quan đến em, giọng ông ta vừa cố giữ vẻ uy nghiêm của giáo viên, vừa lộ rõ sự sợ hãi, nghe rất kỳ quái. Bạch Nhược Linh bật cười. Thầy nói phải, em đến đây để hỏi thầy về Linh Mẫn. Cô cố ý dừng lại, quan sát phản ứng của Quách Tuấn Trần. Đáng tiếc, khuôn mặt người giấy qua đỗi sơ sài, đôi mắt nhỏ bé không thể hiện được cảm xúc. Linh Mẫn là ai? Quách Tuấn Trần hỏi ngược lại. Cô ấy là học sinh của thầy. Thầy không biết sao, tôi dạy biết bao nhiêu học sinh, làm sao nhớ hết được. Nhưng cô ấy đặc biệt, cô ấy là nạn nhân của một vụ án GIEC người hàng loạt. Thi thể cô ấy đã được tìm thấy, cảnh sát hẳn đã đến trường tìm thầy nhiều lần. Sao thầy có thể không nhớ? Quách Tuấn Trần cứng giọng. Tôi đã nói không nhớ, là không nhớ. Bạch Nhược Linh nheo mắt, tỏ vẻ không vui, dưới ánh mắt chăm chú của cô, khí thế của Quách Tuấn Trần như quả bóng xì hơi, có vẻ sợ chọc giận cô. Ông ta vội nói, em cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi già rồi, nhiều chuyện không nhớ được. À, được thôi, cô nói, giọng lạnh tanh, vậy thầy cứ từ từ nhớ lại, ngày mai em sẽ quay lại, nghe cô nói ngày mai sẽ đến. Quách Tuấn Trần run rẩy, nhưng Bạch Nhược Linh đã quay người, chuẩn bị rời đi, đi được vài bước, cô đột ngột quay đầu. Thầy Quách, Quách Tuấn Trần giật mình. Lúc này, Bạch Nhược Linh nhận ra rõ ràng sự sợ hãi trong mắt ông ta. Thầy Quách, thầy đang sợ em, cô nói, giọng điệu như đang trần thuật. Em nói gì vậy? Tôi sao phải sợ em? Đúng vậy. Sao thầy phải sợ em? Tại sao thầy phải giấu giếm chuyện của Linh Mẫn? Thật kỳ lạ, cô mỉm cười, dịu dàng, không sao, có lẽ em sẽ dần hiểu ra thôi. Diệp Tinh Du đến tiệm bánh ngọt, nhớ đến tính khí nóng nảy của bà Tôn. Cậu nảy ra một ý tưởng, cậu quyết định mua vài chiếc bánh ngọt để lấy lòng bà ấy. Hy vọng bà ấy sẽ dễ chịu hơn khi cậu hỏi chuyện. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, cậu lẩm bẩm, hy vọng chiêu này sẽ hiệu quả. Nhưng khi bước vào tiệm, cậu thấy bên trong vắng tanh, không có khách, cũng chẳng có nhân viên bán hàng. Ánh đèn nhấp nháy, lúc tối lúc sáng, cậu tiến đến quầy bánh, nhìn xuống lớp kính sạch sẽ, những chiếc bánh ngọt bên dưới đều bị hỏng, móc meo, trông như những bông hoa kỳ dị. Nếu cậu đến nhà Bạch Nhược Linh, cậu sẽ thấy những chiếc bánh này cũng hỏng đến mức tương tự. Phủ đầy nấm mốc, nhưng kỳ lạ thay, không có một con ruồi nào. Có lẽ trong giấc mơ sắp chết, ruồi cũng không tồn tại. Diệp Tinh Du cau mày, nhìn những chiếc bánh ngọt với màu sắc kỳ quái. Cậu không thể tìm thấy một chiếc nào trông có vẻ ăn được. Thật kỳ lạ, dù nhân viên có rời đi, lẽ nào họ lại bỏ mặc những chiếc bánh hỏng này ở đây? Và cái két tiền kia, sao lại mở toang thế này? Tò mò, cậu thò đầu vào xem. Bên trong két là một sấp tiền âm phủ. Vãi, cậu dùng mình, cậu đảo mắt quanh tiệm, nhưng không tìm thấy chiếc bánh ngọt nào mới. Cậu đành lấy một cốc nước từ kệ quà tặng, đặt tiền lên quầy và nói vọng vào không khí. Không cần thối lại, lần này, gọi cho bà Tôn, cậu cảm thấy tự tin hơn nhiều. Cách chương.